Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 194, Hỏa Ma hạ xuống. Orochimaru, ta biết rõ, ngươi dùng dòng máu của ta làm nhiều năm nghiên cứu, đã đạt được một loại toàn bộ lực lượng mới. Sử xuất ra đi, nếu không nói, hôm nay ngươi đem sẽ qua đời ở đó. Yagami Kyo không nhìn ra một chút lực lượng. Lục đạo tiên nhân cũng cảm giác không tới Yagami Kyo trên người rốt cuộc có cái gì chakra. Rất cổ quái. Orochimaru cũng giống vậy không cảm giác được chakra ba động. Cũng không có chakra. Hắn rốt cuộc là phải thế nào thi triển đây? Khí. Không. Không phải. Orochimaru nghĩ tới cái này năng lực. Nhưng rất hiển nhiên. Cũng không phải. Bởi vì Yagami Kyo mặt ngoài thân thể trên không có khí tại tạo thành một cái lồng năng lượng hô. Yagami Kyo tại trên tay trái thả ra một đám lửa. Kim sắc hỏa diễm. Flame of Rebuild. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa cẩn thận một chút. Người này đoán chừng là thật muốn động sát thủ. Orochimaru trong lòng biết lần này thật muốn đùa thật. Không thể nào sẽ chậm chậm chơi tiếp oanh. Yagami Kyo ầm ầm mở ra 20 lần Kyoshinkan. Lần 2 tiến hành hỏa ma hình thức. Mới vừa rồi là chakra hỏa ma hình thức. Bây giờ là ma lực hỏa ma hình thức. Cho nên, uy lực này cùng vừa rồi lần thứ 2 thi triển hỏa ma hình thức tương đối mạnh hơn. Cảm nhận được Yagami Kyo lần 2 tiến vào hỏa ma hình thức. Orochimaru cùng lục đạo. Cũng lớn lên 12 phân tinh thần. Cái này cũng chưa hết. Khi tiến vào hỏa ma hình thức, Yagami Kyo thân thể từ từ cúi xuống đến. Dưới hai tay buông xuống. Hai chân mở ra đứng. Biểu tình nhìn qua vô cùng dữ tợn bạo là. Hỏa ma hình thức thêm bạo tẩu hình thức. Hoàn toàn chính là bạo tẩu hỏa ma A. Bát thần Nguyệt Mỹ theo bản năng than thở. Chính là cho phụ thân hắn. Lại lấy một cái chấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới danh xưng. Bạo tẩu hỏa ma thần. Ha ha, cái này không phải sai a. Ino ôm nữ nhi, cầm đặt ở bả vai nàng trên. Cười híp mắt nói. Ngay tại các nàng đang khi nói chuyện. Yagami Kyo bạo trùng mà ra. Mục tiêu. Orochimaru. Thật là nhanh. Orochimaru nhìn Yagami Kyo tốc độ. Trong lòng thầm nói thật là nhanh. Có thể trên tay cũng không chậm. Giơ lên trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Muốn lần hai đem Yagami Kyo trên người năng lượng đều lần hai rút đi. Chẳng qua là, lần này hắn thất vọng. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục cũng không có thể hút đi Yagami Kyo lực lượng. Mà còn, phản hồi cho hắn tin tức là, Yagami Kyo thân thể chỉ có thuần lực lượng thân thể. Không có bất kỳ năng lượng. Cái gì? Điều này sao có thể? Orochimaru khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước người hắn Yagami Kyo. Không có chakra, hắn là thế nào tiến vào hỏa ma hình thức? Có thể Yagami Kyo chính là không có cho cái này cơ hội hắn hỏi. Mà là như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Hai tay nắm bả vai hắn. Toàn thân bị ngọn lửa bao quanh Yagami Kyo. Hai tay tự nhiên cũng vậy. Xaa, mặc dù đã mở ra Tensei gần chakra hình thức. Có thể Yagami Kyo trên người hỏa diễm có thể không là người bình thường hỏa diễm. Là chí cao tới thấp quỷ viêm quỷ hỏa. Uy lực này cũng không phải là Tensei gần có thể ngăn cản. Khi bị bốc lửa xong tay nắm lấy lúc, Orochimaru cũng đã bắt đầu kêu thảm thiết. Trên vai, một bên Frost Demon, một bên nóng bỏng. Cái này làm cho hắn cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thần La Thiên Trinh, Orochimaru nhẫn giả thống khổ. Trong lòng quát lên, khống chế lực đẩy, muốn đem Yagami Kyo văng ra. Chẳng qua là, lần này hắn thất bại. Thần La Thiên Trinh tại thi triển ra. Yagami Kyo cảm giác lực đẩy thời điểm. Liền lợi dụng thuấn gian di động đi tới Orochimaru sau lưng. Thế nào sẽ? Orochimaru trong lòng khiếp sợ, nhưng sau đó cũng nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là tại Yagami Kyo thân thể cảm nhận được lực đẩy thời điểm, liền đoán được hắn là thi triển thần La Thiên Trinh, cho nên hắn lợi dụng thuấn gian di động, không gian khiêu dược đến phía sau hắn, như vậy thì là tương đương với đổi cả người vị mà thôi. Thần La Thiên Trinh đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Hỏa ma bát chỉ nữ Yagami Kyo lóe lên khắp nơi Orochimaru sau lưng lúc. Hai tay khoanh chấm dứt. Sau đó đột nhiên tại Orochimaru sau lưng triển khai mãnh liệt công kích. Mỗi một quyền đều kẹp theo Yagami Kyo hỏa diễm công kích. Mỗi một lần chảo kích xé rách, cũng đều mang Yagami Kyo hỏa diễm công kích. Đường nắm Orochimaru đầu lúc, eo một trận, bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem Orochimaru cả người đều nổ bay. Hỏa ma đại xà thế, một chiêu kết thúc. Yagami Kyo nhanh chóng ở trên tay quăng ra một đạo quỷ hỏa. Orochimaru còn chưa kịp động, thân thể liền bị quỷ hỏa đập trúng. Thân thể bị đóng kết trong nháy mắt. Đây là bởi vì hắn có Tensei Gun, còn mở ra Tensei Gun Chakra hình thức, cho nên cái này ngăn cản Yagami Kyo hỏa diễm công kích không ít uy lực. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt, đã đầy đủ Yagami Kyo tiếp theo thi triển. Hỏa ma chung kết lóe lên đến Orochimaru dưới người. Eo một trận, mạnh mẽ quỷ hỏa từ trong cơ thể nổ mạnh mà ra. Mang trên đầu không tiếng kêu rên liên hồi Orochimaru lần hai nuốt mất. Đón lấy, trên lưng xuất hiện một đối hỏa diễm cánh. Sau đó biến mất, hỏa diễm chuyển tới hai quả đấm trên. Bước lướt trùng kích đi qua. Tại Orochimaru kinh hoàng trong ánh mắt, bốc lửa hai tay đánh vào trên lồng ngực của hắn. Hai quả đấm thượng hỏa diễm trong nháy mắt nổ mạnh. Lần hai đem Orochimaru nuốt mất. Orochimaru thống khổ kêu thảm thiết. Vang dội phụ cận đây giấy tráng phim thiên không. Ở phía xa lục đạo tiên nhân chính là cau mày. Bởi vì hắn không cảm giác được Yagami Kyo trên người chút nào chakra. Nhưng vấn đề là, hắn chính là có thể thi triển ra giống như mới vừa rồi có chakra thời điểm một dạng sở hữu chiêu. Thức, cái này hiện tượng quỷ dị. Thật sự là nhượng hắn không đoán ra được. Thiên thủ lực khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng Orochimaru bây giờ bị ngược đãi thành như vậy. Hắn cũng không khả năng không xuất thủ cứu giúp. Nếu không nói, chỉ một mình hắn nói, cũng khó mà giải quyết Yagami Kyo. Ngay tại Yagami Kyo đuổi kịp Orochimaru, nghĩ muốn cấp cho lúc công kích sau khi lục đạo lão nhi thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Orochimaru bên người. Mà còn, hắn trên tay phải, còn có một viên mê nhĩ hình vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc lợi dụng thiên thủ trong tiến hành vị trí trao đổi lục đạo tiên nhân. Vừa mới đến Yagami Kyo bên người, liền đem đã sớm ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc đánh về phía hắn bụng. Giờ phút này toàn thân là hỏa diễm Yagami Kyo, cũng không nhìn ra biểu tình, nhưng là hắn hành động cũng không chậm. Tại lục đạo trong tay mê nhĩ hình vĩ thú ngọc sắp đánh trúng hắn bụng lúc, hắn thân ảnh như quỷ mị biến mất, hưu biến mất quá nhanh, lục đạo căn bản liền không có cách nào đánh trúng, thuấn di quá kinh khủng, rất khó khăn bắt hắn, bá biến mất Yagami Kyo. Xuất hiện lần nữa tại lục đạo sau lưng, người sau lập tức thi triển thần La Thiên Trinh, dùng lực đẩy đem Yagami Kyo cho văng ra. Thần La Thiên Trinh thi triển phi thường kịp thời, chẳng qua là, giống như mới vừa rồi một dạng, ngay tại hắn mới vừa thi triển, Yagami Kyo liền lập tức thuấn di rời đi, bài xích lực khuếch tán sau, Yagami Kyo mới lần hai lóe ra Yagami Kyo. Một tay trên không trung nhanh chóng họa một cái năm góc tinh ma pháp trận. Kim quang chợt lóe, từ bên trong ma pháp trận bạo lao ra một cái kim cương làm ngưng tụ mà thành trùng kích chui. Diệt long áo nghĩa tia chớp hướng chui, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.